hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, lại là người quen, chương 575, lại là người quen. Tô Mạn nhìn một vòng, phát hiện người quen tuy nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người không ở. Chu Su đâu, Lữ Ngang đâu, nàng nhìn quanh bốn phía, không tìm, Vũ Á Thanh, Lý Lý, đều không ở a. Bạch Vi mím môi, không lên tiếng, Nghiêm Thanh Văn sắc mặt trầm hạ tới, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân ở phía sau khe khẽ nói nhỏ. Tô Mạn không hề phát hiện, vẫn lo chính mình ở trong đám người tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kỳ quái, Nghiêm ca, Lữ Ngang cùng Chu Su không phải vẫn luôn đi theo ngươi tới sao? Như thế nào đều không ở a? Lư Vũ Văn chú ý tới Nghiêm Thanh Văn biểu tình không thích hợp. Liền đoán được Tô Mạn nhắc tới này mấy cái tên, trong đó chỉ sợ có người đã xảy ra chuyện, này không khó đoán được, rốt cuộc hiện giờ thế giới biến thành như vậy, mỗi tiến một lần trò chơi, hoặc mê cung, điều này đây mệnh tương bác, hắn cùng Tô Mạn ở trong mê cung ngây người lâu như vậy. Nàng ở bên ngoài các bằng hữu, lại như thế nào sẽ vẫn luôn bình yên vô sự, nếu gọi là mê cung chiến tranh. Khả năng chỉ có trên tay có trò chơi ghép hình người mới có thể bị lộng tới nơi này đến đây đi, Lư Vũ Văn đối Tô Mạn nói. Ngươi nói kia mấy cái bằng hữu trên tay hẳn là không có trò chơi ghép hình đi, hắn tận lực rời đi nàng lực chú ý. Tránh cho Tô Mạn ở trải qua đi ra mê cung mừng như điên lúc sau. Lại muốn đối mặt mất đi bằng hữu thống khổ, Tô Mạn quả nhiên ngốc hạ. Chu Su cùng Vu Á Thanh khẳng định không có trò chơi ghép hình. Lý Lý trong tay có một khối, nhưng là vào nghiên cứu khoa học tổ, phỏng chừng đã sớm nộp lên, đến nỗi Lữ Ngang trong tay kia một khối, khả năng bị Nghiêm ca bảo quản. Nghiêm Thanh Văn thật sâu nhìn thoáng qua Lư Vũ Văn, tiếp thanh nói, là như thế này không sai, tới nơi này người, đều là trên tay có trò chơi ghép hình người. Bao gồm đã sử dụng quá trò chơi ghép hình, các ngươi cũng nghe đến câu nói kia sao? Mê cung chiến tranh tiến trình đã siêu 55%. Thỉnh dự bị tuyển thủ tiến vào báo danh nơi sân, Lư Vũ Văn hỏi. Bên kia Thẩm Mặc hơi gật đầu, nói, chúng ta mới từ trò chơi ra tới, liền thu được báo danh thông chi, tiếp theo liền đến nơi này, hệ thống nói cho chúng ta biết. Bởi vì còn có bộ phận người ở vào trò chơi hoặc mê cung chung trạng thái. Cho nên, yêu cầu đám người viên toàn bộ đến đông đủ sau, dự tuyển tái mới có thể chính thức bắt đầu, dừng một chút. Hắn đánh giá Lư Vũ Văn cùng Tô Mạn, nhàn nhạt nói, hiện tại còn không có xuất hiện tân thông chi. Xem ra, trừ bỏ các ngươi, còn có mặt khác mang theo trò chơi ghép hình người chơi ở vào trò chơi hoặc mê cung chung, Bạch Phi. Bực bội nói thầm, chúng ta mấy cái đột nhiên biến mất, cũng không biết Thừa lão sư sẽ lo lắng thành cái dạng gì. Thừa úy là bọn họ 5 cái bên trong duy nhất không có trò chơi ghép hình người. Cách đó không xa Phó Diệu Tuyết lạnh căm căm nói, nói không chừng lão nhân ra chính thích ý đâu, không cần chơi trò chơi, cũng không cần tiến mê cung, không biết so hiện tại chúng ta thoải mái nhiều ít tương đương, không sai. Phó Diệu Tuyết cũng tới, nhưng là Đỗ Lai không ở. Đỗ Lai trên người đại bộ phận trò chơi ghép hình, đều dùng để cùng Bạch Vi làm giao dịch. Duy nhất một quả bảo mệnh trò chơi ghép hình, cũng cho Phó Diệu Tuyết. Thẩm Mặc quét mắt phụ cận, trừ bỏ Phó Diệu Tuyết, này đàn châu Á người gương mặt, còn có một cái không tính là thuộc người quen. Bao tay trắng, đối phương 30 tuổi tả hữu, ăn mặc một kiện áo gió màu xám. Hơi sưởng, lộ ra bên trong màu lam nhạt Oxford xe áo sơ mi, thân hình mảnh khảnh thon dài, tướng mạo lịch sự văn nhã. Hắn lẳng lặng đứng ở trong đám người, nếu không có cặp kia bao tay trắng khiến cho Thẩm Mặc chú ý. Cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cả mơ siêu Thẩm Mặc không tiếng động thu hồi tầm mắt. Bất thường Phó Diệu Tuyết, nguy hiểm bao tay trắng. Cùng với vừa mới xuất hiện còn không biết chi tiết Lư Vũ Văn. Xem ra, cái này dự tuyển tái sẽ không quá nhẹ nhàng. Trong đám người lại khởi một trận ồn ào. có tân người chơi từ sáng lên khối vuông chung vào được. Thẩm Mặc theo tiếng nhìn lại, hơi hơi sửng sốt, cư nhiên lại là người quen. Tấu chương xong, hết chương.